ôm cây đợi người, cây tàn người mất. Chương 5, góc truyện audio.com. Mấy tháng trước Vi còn hay gặp vào sáng sớm, giờ ăn, hay thỉnh thoảng trong giờ học, chứ dạo này Vi chỉ gặp Vĩ lúc cậu giúp Vi phụ đạo. Thời gian còn lại Vĩ biệt tích, trời về đông có chút lạnh, Vi quấn khăn quàng cổ màu đỏ đứng trước gương trong nhà vệ sinh của trường không ngừng khoát nước lên mặt. Dạo này Vi hay bị chảy máu mũi. Nhưng Vi không nghĩ nhiều, mùa đông khiến da thịt khô lại, nhưng vì lạnh Vi lười uống nước, người nóng thì chảy máu cam thôi. Cái này Vi cũng thường thấy. Vi có chút mệt nữa, nhưng mấy nay Vi rất chăm, sợ phí tài nguyên trí tuệ từ Vĩ nên đêm nào cũng thức khuya để học, mệt cũng phải. Tóc Vi rụng nhiều, nhưng mùa đông mà, lười gội đầu tóc rụng nhiều là phải, nên Vi cũng chẳng để ý. Việc Vi để ý là đến với cái cây sau trường và đợi Vĩ. Lại để cậu chờ rồi. Lạnh lắm đúng không? Vĩ ngồi xuống cạnh Vi, nhìn cái mũi đỏ ửng xót xa hỏi. Có lạnh một chút, Vi gật đầu trả lời. Vĩ không biết lúc này đây, Vi cảm thấy rất ấm áp. Vì Vĩ không còn ở bên Vi nhiều như lúc trước nữa nên những lúc ở gần Vĩ như thế này Vi rất thích, rất hạnh phúc. Trái tim lẫn thể xác như được Vĩ sưởi ấm lên vậy. Ngồi sát vào đầy cho ấm nè. Vĩ vỗ vỗ chỗ sát mình nói với Vi. Vi chề môi, nhưng vẫn làm theo lời Vĩ ngồi sát lại. Quả thật Vi cảm nhận được chút hơi ấm, có lẽ vì Vi nghĩ thế nên cảm thấy ấm thật thôi. Dù gì thì Vĩ cũng chỉ là một linh hồn được Vi yêu tha thiết. Lạnh vậy cậu vẫn chờ tôi đúng không? Chỗ cái cây này, lần nào cậu cũng hỏi là sao? Tất nhiên là tôi đợi cậu rồi. Cậu thấy tôi không đợi cậu lần nào chưa? Nhất định đấy, tôi sẽ bám lấy cái cây này vượt qua xuân, hạ, thu, đông, mưa, bão, nắng, gió để đợi cậu. Yên tâm rồi chứ gì? Vĩ cười, đặt một nụ hôn không thể chạm vào lên trán Vi. Ấy vậy mà Vi vẫn nhắm mắt nhận lấy. Vi nhận ra rồi, tình yêu thật biết trêu đùa con người. Nhưng Vi tình nguyện thế. Vi đang rất hạnh phúc. Mấy ngày cuối đông lạnh tê lạnh tái, Vi vẫn như thường tựa vào gốc cây đã trụi lá chờ Vĩ. Đây là ngày thứ ba Vĩ lỡ hẹn rồi. Nhưng mà Vi vẫn chờ vậy. Chắc cõi trên bận bịu lắm Vĩ mới lỡ hẹn. Hôm nay Vi thấy có gì đó đặc biệt trong lòng, không hiểu sao Vi lại thấy bồn chồn, háo hức, còn có cả chút tiếc nuối nữa. Vi ngồi tựa đầu vào thân cây, nhắm mắt nhớ lại một vài chuyện. Vi nhớ lại lần đầu tiên gặp được Vĩ, Vi nhớ mấy ngày sau đó lúc nào cũng đưa tay kiểm tra tim mình có còn đập không, Vi nhớ mấy đêm suýt kêu thất thanh khi thấy Vĩ. Vi lại nhớ mấy câu châm chọc của Vĩ, Vĩ thông minh nhưng lại không thể học, còn ngốc như Vi suốt ngày cứ phải nhồi nhét các thứ. Vi nhớ khuôn mặt đẹp trai của Vĩ, nhớ chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen làm Vĩ đẹp hơn cả mấy nam diễn viên Hàn Quốc. Vi nhớ đến lời Vĩ dặn mình suốt mấy tháng nay, phải đợi Vĩ, khuôn mặt nghiêm túc đấy khiến Vi bật cười. Vi vẫn mãi chờ Vĩ này, biết bao nhiêu là khoảnh khắc vùn vụt trôi qua trong đầu Vi cho đến khi Vi thấy mình như được trở lại ngày đầu tiên gặp Vĩ. Vi đưa tay lên ngực rồi bàn tay đấy buông thẳng. Vĩ mặc áo khoác da đen, chạy nhanh nhất có thể đến chỗ hẹn. Chạy nhanh, chạy nhiều, áo sơ mi trắng của Vĩ mướt mồ hôi. Đến nơi mặt Vĩ đã đỏ ửng, thở hồng hộc và tim đập thật nhanh. Vĩ mỉm cười khi thấy Vi ngồi dưới gốc cây đó đợi Vĩ. Vĩ lỡ hẹn hai ngày rồi, nhưng Vi vẫn giữ lời hứa đợi Vĩ. Vĩ bước từng bước thật nhẹ nhàng đến gần Vi, âm thanh giày đạp lên lá khiến Vĩ thấy hưng phấn. Góc truyện audio.com. Vi ngủ, mỗi lần Vi ngủ Vĩ đều thấy bình yên như vậy. Vĩ ngồi xổm xuống trước mặt Vi, khẽ gọi. Vi này, Vi này, Vi, đáp lại Vĩ vẫn là một Vi đang tựa vào thân cây, mắt nhắm nghiềng, trên môi vẫn giữ nụ cười. Vĩ thấy lạ, tay run run chạm vào mặt Vi. Một cảm giác lạnh ngắt truyền đến bàn tay Vĩ. Hốc mắt Vĩ đỏ ửng, vị cay sộc lên mũi, Vĩ hoảng hốt ôm đầu vai Vi gọi mấy tiếng. Vi, Vi này, Vĩ bàng hoàng, ngỡ ngàng. Cách đây ba hôm Vi còn cười tươi trước mặt Vĩ, không phải sao? Vĩ ôm Vi vào lòng, tay cứng ngắt đặt lên ngực Vi. Tim, không còn đập nữa, Vĩ bật khóc, Vĩ ôm chặt lấy Vi, từng giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt mặn đắng vào bờ môi khô. Tim Vĩ có thể đập rồi, Vĩ có thể thật sự chạm vào Vi rồi, có thể sưởi ấm Vi rồi. Nhưng tại sao tim Vi không còn đập? Tại sao ngày ngày Vi ngồi đây với gốc cây đợi Vĩ giảng bài, đợi tình yêu của Vĩ, và đợi cả con người Vĩ, nhưng khi Vĩ đến bên Vi bằng trái tim nồng cháy nhất Vi lại đi? Thì ra thật sự có loại tình yêu dù có yêu cũng không đến được với nhau. Vĩ vì muốn được sống trở lại, muốn có trái tim đỏ hồng ấm nóng để cùng Vi đi đến trọn cuộc đời đã xin người cõi trên giúp cậu tìm sự sống. Bây giờ cậu sống, người cậu yêu lại không còn. Có lẽ, duyên phận định sẵn Vĩ và Vi mãi là người của hai thế giới. Nếu biết như thế, Vĩ thả mãi là một linh hồn theo Vi. Nhưng chỉ là N-E-U, ngày đông nọ tim Vi lạnh đi vì căn bệnh máu trắng. Ngày đông nọ tim Vĩ đã ấm áp nhưng cũng lạnh đi vì Vi. Ngày đông nọ cây tàn, hơi thở Vi tan biến, đôi trẻ vẫn chưa có nụ hôn đầu. Hết, cỏ, 2 giờ 17 trưa, 11, 18, 2014, Grissom, Hanview An, Publish 8, 2, 2016, Hanview An, Cách Chương.